Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1427, chương 1434, động phòng. Tô Viêm khí định nhàn thần, nhanh chóng trở về, tiến vào Thiên Trúc Thành, tung tích liền hoàn toàn biến mất rồi. Hóa thân thứ hai của hắn trở về, đi đến sắp đại loạn Thiên Trúc nhất mạch tổ địa. Tô Viêm sớm ở Thiên Trúc Thành thuê một cái mật thất tu luyện. Thương thế của hắn quá nghiêm trọng, mặc dù là khí hóa tam thanh trạng thái bên dưới, nhưng là cũng thương tổn được Tô Viêm nguyên khí. Vừa bước vào mật thất tu luyện, Tô Viêm khí tức uể oải, khí tức càng ngày càng suy yếu, vô lực ngồi dưới đất. Làm sao sẽ nhận thương thế nghiêm trọng như vậy? Ngươi đang làm gì đó đi rồi? Trúc Nguyệt vẫn ở tu luyện trong động phủ sinh hoạt, nhìn thấy tiến vào Tô Viêm ho ra máu, thậm chí bất diệt thể bắt đầu thoái hóa, làm vô thượng bảo thể trạng thái biến mất. Tô Viêm khí tức tổn thất lớn, thương thế càng nghiêm trọng hơn, thậm chí trên người hắn có vết kiếm thâm nhập ngũ tạng lục phủ, toàn bộ thân xác tỏa ra một loại sắp phá diệt khí tức. Cự Trúc cảm thấy chấn động. Tô Viêm nắm giữ thần thông đến cùng thuộc về cái gì cấp độ? Thảo phạt lực cái thế vô cùng không nói, lại vẫn thương tổn được chính mình. Ta không có chuyện gì. Tô Viêm chợt lắc đầu, để cho mình duy trì tỉnh táo. Hắn cùng hỗn độn khôi lỗi một trận chiến, nói tóm lại quá khốc liệt, kém chút đem tính mạng cho đả thương. May mà có Nhất Kiếm Trảm Tiên Đạo, thời khắc mấu chốt uy hiếp đến hỗn độn khôi lỗi, mới không có để Tô Viêm rơi vào hiểm cảnh ở trong. Rất nhiều tiên đạo thạch bị lấy ra, hắn phải nhanh một chút dưỡng thương. Có tiên đạo thạch trợ giúp, hơn nữa bổ thiên thuật tu bổ thân thể tàn phế, tin tưởng có thể trong thời gian ngắn đứng ở trạng thái đỉnh cao. Không có uy hiếp đến tính mạng, sẽ không xuất hiện bất ngờ. Cự Trúc tàn hồn bay ra, nhìn tiến vào dưỡng thương trạng thái Tô Viêm, nó nói nhỏ: Thiên Trúc Châu muốn phát sinh đại biến rồi. Thời gian vẫn chưa tới một nén nhang, quả thực Thiên Trúc Thành nghênh đón biến đổi lớn, trong tổ địa bốc hơi ra vô thượng phẫn nộ hỏa diễm, đều muốn đốt sụp cửu trọng thiên, nát tan toàn bộ vực ngoại thời không. Tranh làm Thiên Trúc Thành đều đang run rẩy. Tiếp đó theo sát niệm phóng thích, khuấy động mà ra, quét ngang toàn bộ Thiên Trúc Châu. Vũ trụ chúng sinh sợ hãi, dồn dập kinh hãi, là ai làm tức giận Thiên Trúc nhất mạch? Tộc này trong vùng cấm thất sắc nguyên tiên thụ thất lạc trái cây, thậm chí thất sắc nguyên tiên dịch cũng bỗng dưng sấy khô. Thiên Trúc nhất mạch phẫn nộ, toàn bộ tổ địa đại loạn, từng cái tin tức như là sấm sét ở cao tầng nổ tung, gây nên càng mãnh liệt bão táp. Phàm là nhận được tin tức cường giả đều cảm thấy khó mà tin nổi. Rốt cuộc là ai làm ra? Ở bọn họ tổ địa trong vùng cấm, đánh cắp thứ nhất chí bảo dược kết ra trái cây. Lẽ nào có lý đó? Tra cho ta, tra được, bất kể là ai, đều là tội chết. Quần tộc mấy vị đại nhân vật phát ra giống to, trong lòng đều đang chảy máu, vô cùng nhục nhã a. Ai dám tin tưởng cảnh giới nghiêm ngặt trong vùng cấm, thứ nhất chí bảo dược suýt nữa thất lạc, nếu không có thủy tổ sức mạnh gia trì, nói không chắc thất sắc nguyên tiên thủ đều bị đoạt đi rồi. Đây chính là khai thiên tích địa sinh ra thập đại mạnh nhất chí bảo thủ. Đối với bọn họ bộ tộc ý nghĩa trọng đại, thất sắc nguyên tiên thụ cũng là bọn họ bộ tộc này vẫn lấy làm kiêu ngạo mạnh nhất gốc gác. Thế nhưng không hợp thói thường chính là, trái cây không còn, thất sắc nguyên tiên dịch cũng không rồi. Âm âm, tổ đình đều phát ra nổ vang thanh âm, lao ra ngàn tỷ sợi cổ xưa khí huyết ánh sáng, xé rách toàn bộ thương khung. Từng con to lớn con ngươi cũng ở trong hỗn độn mờ tìm tòi nghiên cứu thứ nhất chí bảo dược sinh trưởng chi địa. Nhào bắt được vết kiếm, dấu vết chiến đấu, Điều này cũng dẫn đến trong tổ đình, công tham tạo hóa khủng bố đầu lĩnh triệt để nổi giận. Đến cùng là ai làm ra? Cũng quá phát điên rồi. Ban đầu, bọn họ hoài nghi nội bộ người làm, rốt cuộc nắm giữ hái thất sắc nguyên tiên quả bí thuật. Rất ít, rất có hạn, chẳng lẽ có người phản bội quần tộc, đánh cắp thất sắc nguyên tiên quả? Kỳ thực, thất sắc nguyên tiên dịch vẫn còn không tính là quá trọng yếu. Quý trọng thất sắc nguyên tiên quả, mỗi một viên đều là tiên chân chí bảo, có thể lớn mạnh tiên đạo cảnh nguyên thần, công hiệu siêu tuyệt. Này hai viên trái cây cũng sẽ ở chiến trường vạn tộc mở ra trước, ban cho môn hạ kiệt xuất nhất cường giả, nhưng là hiện tại mất rồi, ngay cả rễ lông đều không còn sót lại. Tuy rằng thất sắc nguyên tiên thụ vẫn còn, thế nhưng chiến trường vạn tộc mở ra thời gian đã rất gần, căn bản không có thời gian chờ đợi một vòng thành thục. Cha, cha cho ta, nhất định phải tra được. Quần tộc đại loạn, cao tầng bên trong trưởng lão phẫn nộ. Chuyện này kích thích bọn họ tâm phổi run rẩy. So với thiếu niên ma vương làm ra sự tình, còn nghiêm trọng hơn trăm lần, ngàn lần, trong tổ đình vô thượng tồn tại đều nổi giận. Chuyển động thiên cơ đài dò tra tới cùng là ai ra tay. Kết quả người ra tay, trước sau bị một tầng bóng mờ bao phủ lại. Nói rõ trên người người này có chí bảo hộ thể, căn bản không tra được đến tột cùng là ai. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì để thiên trúc nhất mạch nổi giận? Nghe là trước đó vài ngày thiếu niên ma vương sự tình, lẽ nào tra được thiếu niên ma vương lai lịch rồi? Ai biết, ta phỏng chừng là bọn họ bộ tộc ra đại sự. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Sự tình qua đi một ngày, căn bản không có tin tức gì truyền tới. Điều này nói rõ tin tức bị thiên trúc nhất mạch cho phong tỏa. Càng là như vậy liền đại biểu càng là nghiêm trọng. Như vậy sỉ nhục, thiên trúc nhất mạch há có thể tiết lộ bất luận cái gì tin tức. Thất sắc nguyên tiên thụ can hệ trọng đại. Một khi việc này truyền ra ngoài, bọn họ thiên trúc nhất mạch muốn nổi danh, ra đại danh, cách xa ở Thanh Sơn Châu. Trúc Lập Huy tâm tình rất không được. Thời gian đã qua như vậy dài ra, thiếu niên ma vương thật như là bốc hơi khỏi thế gian. Vì này, thiên trúc nhất mạch cũng đắc tội rồi một ít thế lực. Nhưng là vì đào ra thiếu niên ma vương, tìm tòi nghiên cứu ra hắn vì sao cùng trung cực chi địa có quan hệ bí mật. Trêu chọc một vài người tính là gì, nhưng là bọn họ tức giận, một điểm thu hoạch đều không có. Vì sao có một loại bất an? Trúc Lập Huy trong lòng sinh ra ý nghĩ, sắc mặt nhất thời biến ảo không ngừng. Tu hành đến hắn lĩnh vực này, giác quan thứ 6 cực kỳ kinh người, sớm đều có thể linh cảm đến một ít tương lai. Gia tộc đang ở tinh luyện sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa, lẽ nào xuất hiện chuyện ngoài ý muốn rồi? Trúc Lập Huy tâm thần không yên, lập tức hắn quyết định phản về gia tộc. Thiếu niên ma vương đã bốc hơi khỏi thế gian, đang tìm xuống cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ có điều Trúc Lập Huy không rõ ràng chính là, tộc này tra rõ trộm bảo người, kết quả phát hiện Trúc Cao Ca có trọng đại hiềm nghi. Trúc Cao Ca, ngươi có gan này? Trúc Giao được gia tộc kết luận, sắc mặt kinh biến. Hắn Trúc Cao Ca lá gan coi như to lớn hơn nữa, cũng không dám trộm lấy gia tộc chí bảo tiên chân. Hơn nữa trải qua một loạt nghiêm mật bài tra, Trúc Cao Ca là khoảng thời gian này duy vừa tiến vào quá vùng cấm truyền thừa đệ tử. Lẽ nào thật sự chính là Trúc Cao Ca? Nếu như là ngoại lai đạo tặc, cho dù có năng lực thu lấy thất sắc nguyên tiên quả, lẽ nào sẽ bỏ qua cho thất sắc nguyên tiên thủ? Này kiên quyết không thể. Chuyện này mới vừa tản mát ra, gia tộc có kết luận, tuyệt đối là nội bộ người làm, nắm giữ thu lấy trái cây bí thuật. Trúc Cao Ca chắc chắn sẽ không, nhưng là phụ thân hắn sẽ a. Đối với cái kết luận này, trong tộc cường giả cảm thấy có chút hoang đường. Thế nhưng bất kể như thế nào bài tra, vẫn là Trúc Cao Ca. Thậm chí quan trọng nhất chính là Trúc Cao Ca mất tích rồi. Vô liêm sỉ, đến cùng là ai làm ra? Trúc Giao sắc mặt dữ tợn, theo thiếu niên ma vương đến thất sắc nguyên tiên quả, liên tiếp tao ngộ, Trúc Giao phẫn nộ, cảm thấy thương thiên ở cùng nàng đối nghịch, mỗi một chuyện ảnh hưởng đến lợi ích của nàng. Thất sắc nguyên tiên quả, chỉ có 2 viên, đều không rồi. Trúc Giao thật tức đến muốn phun ra một khẩu lão máu. Cũng may mà đại nguyên kim đan chỉ kém vị cuối cùng dược liệu. Bằng không nàng Trúc Giao thật tuyệt vọng, bất luận cái gì tiền đồ đều không còn. Đối với vị này dã tâm rất lớn nữ nhân, địa vị bây giờ xa xa thỏa mãn không được nàng. Đối với nàng tới nói, không trở thành gia tộc lĩnh quân cường giả, cùng rác rưởi không khác nhau gì cả. Toàn bộ thiên trúc nhất mạch làm ầm ĩ sôi sùng sục. Hạ Côn Luân cũng khắp nơi tham gia trò vui, tìm hiểu tin tức, thế nhưng chuyện này phong tỏa quá nghiêm mật, hắn cũng không biết tiến triển đến cái gì cấp độ bên trong. Trong thiên trúc thành, Tô Viêm ở trong phòng tu luyện dưỡng thương, thời gian một ngày hấp thu hơn 200 cân tiên đạo thạch. Thương thế có chỗ chuyển biến tốt, thân thể lộ ra vết kiếm, cũng từng bước tản đi rồi. Hơn 200 cân tiên đạo thạch không còn, Tô Viêm thịt đau, hắn hiện tại cần gấp tiên đạo thạch, rốt cuộc tương lai bước vào tiên đạo cảnh, nhất định phải cần lượng lớn tiên đạo thạch chống đỡ. Nói như vậy, tầm thường tu sĩ xuyên qua đến tiên đạo cảnh, cần chuẩn bị 500 cân trái phải, đối với bá chủ tuổi trẻ tới nói, tất nhiên cần hơn 1.000 cân, thậm chí nhiều hơn. Mà Tô Viêm sinh mệnh bản chất đáng sợ như thế, hắn cần thiết con số sẽ là một cái cực kỳ kinh người con số. Đã từng cự trúc từng trải qua thiên phú nghịch thiên yêu nghiệt, quang đột phá liền cần hơn vạn cân tiên đạo thạch. Con số này trừ bỏ tiên môn đạo thống truyền thừa đệ tử, ai cũng cung cấp không lên. Tô Viêm con mắt mờ, sắc mặt của hắn còn có chút tái nhợt. Thế nhưng giai đoạn nguy hiểm đã vượt qua rồi. Thời gian này, tâm thần của hắn chìm vào lá trúc bên trên. Tô Viêm, ta sẽ tiến vào một đoạn hôn mê kỳ. Ta hấp thu một ít thất sắc nguyên tiên dịch, khôi phục ta hao tổn một phần linh hồn năng lượng. Cự trúc thanh âm già nua truyền đến. Thất sắc nguyên tiên quả, ghi nhớ kỹ không muốn dùng. Vật ấy chỉ có ngươi thành tựu tiên đạo nguyên thần mới có tư cách đi luyện hóa, hơn nữa cần triệt để vững chắc tiên đạo nguyên thần cảnh giới tu luyện. Bằng không thất sắc nguyên tiên quả dược lực ngươi lái nô không được. Thất sắc nguyên tiên dịch này có thể trợ ngươi vượt cửa ải đến tiên đạo cảnh, khoảng thời gian này ngươi nhất định phải hành sự cẩn thận. Lời nói liền như vậy gián đoạn, hơn vạn giọt thất sắc nguyên tiên dịch, cự trúc hấp thu ước chừng hơn 1.000 giọt, còn lại còn có rất nhiều. Tiên đạo cảnh nguyên thần, rất chờ mong. Tô Viêm ở thầm nghĩ trong lòng, những bảo dịch này đầy đủ hắn hoàn thành nguyên thần lột xác. Một khi nắm giữ tiên đạo cảnh nguyên thần, nói không chắc có chút đặc thù biến hóa. Cự trúc nhưng là nhiều lần đối với mình nhắc qua, tiên đạo cảnh nguyên thần rất không đơn giản. Tô Viêm, hiện tại thế nào rồi? Trúc Nguyệt đoan trang trang nhã, đen sẫm tóc đẹp buông xuống vòng eo, tư thái yêu kiều thướt tha, mắt sáng như sao như một vũng thu thủy, tràn ngập đau lòng. Không có chuyện gì, Tô Viêm đứng lên, nhìn càng ngày càng mỹ lệ Trúc Nguyệt, tuét miệng nói, một điểm thương nhỏ mà thôi, không tính được cái gì, này còn nhỏ thương. Trúc Nguyệt phẫn uất, nàng môi đỏ tươi đẹp, hoa nhường nguyệt thẹn, nàng oán giận nói, không chắc chắn liền không muốn thử nghiệm, ngươi ở thiên trúc nhất mạch vốn là cực kỳ nguy hiểm. Một khi bị phát hiện, chuyện này quá to lớn, cự trúc tiền bối cũng là, dĩ nhiên mang theo ngươi đi vùng cấm mạo hiểm, vạn nhất bị phát hiện nhưng là, yên tâm Trúc Nguyệt, Tô Viêm cười hì hì. chiến dịch này thu hoạch quá to lớn. Tuy rằng mạo hiểm, thế nhưng hết thảy đều đáng giá. Cái tên nhà ngươi, Trúc Nguyệt gắt giọng, nói rồi cũng không nghe. Ta xem vẫn là tạm thời lui ra Thiên Trúc nhất mạch. Yên lặng xem biến đổi đi. Tô Viêm khẽ lắc đầu, nói rằng, còn không được, chúng ta cần phải mượn sức mạnh của Thiên Trúc nhất mạch. Tìm tới Thiên Trúc thủy tổ chỗ biến mất, chỉ cần có thể đạt đến chỗ cần đến. Chiến dịch này nhiệm vụ mới xem như là viên mãn. Trúc Nguyệt thầm thầm thở dài, thấp giọng nói, cảm tạ ngươi Tô Viêm, ngươi lại cùng ta nói cảm tạ. Tô Viêm cau mày, con mắt nhìn dáng vẻ động lòng người Trúc Nguyệt, tim đập thình thịch, nàng như một vòng sáng sủa thần nguyệt, mỹ lệ yêu kiều, không gì tả nổi. Trúc Nguyệt nhã nhưng nở nụ cười, lóe sáng ánh sáng lộng lẫy đôi mắt sáng, nhìn Tô Viêm, giữa lẫn nhau ánh mắt đối diện, Tô Viêm con mắt đột nhiên nóng rực lên, mang theo xâm lược tính ánh mắt, để Trúc Nguyệt thần thái có chút e thẹn, nhưng cũng càng long lanh. Hoa nhường nguyệt thẹn, có dung nhan chim sa cá lặn, rất cảm động. Tô Viêm nhìn lộ ra tiểu nữ nhân e thẹn Trúc Nguyệt, hắn hô hấp có chút cấp tốc, đột nhiên đưa tay ra, đem Trúc Nguyệt ôm vào trong ngực. Ngươi làm gì nha? Kiều mị Trúc Nguyệt, trắng như tuyết nhẵn nhụi gò má, trắng mịn động lòng người, môi đỏ tươi đẹp, hàm răng óng ánh, thổ tức như lan. Trúc Nguyệt tư thái thon dài, mà thân thể mềm mại cực kỳ mềm mại, trắng như tuyết, cơ thể có thơm ngát chi khí tràn ngập. Ta nghĩ, Tô Viêm yết hầu hơi lăn, nghe thân thể nàng đặc hữu mùi thơm cơ thể, bàn tay rơi vào nàng không thể tả nắm chặt vòng eo. Trúc Nguyệt cực kỳ thẹn thùng, gò má tựa sát ở Tô Viêm trong lồng ngực, ôm ấp thân thể mềm mại. Tô Viêm không chịu được, bàn tay thăm dò vào quần áo bên trong. Tô Viêm, nàng hô hấp cũng gấp gáp, sáng rực rỡ đoan trang, cả người mảnh mai vô lực. Cuối cùng Trúc Nguyệt ẩn tình đưa tình nhìn hắn. Trong tu luyện mật thất cảnh tượng nhất thời đại biến, đầy trời quần áo bay loạn, giữa lẫn nhau thân thể quấn quýt ở cùng nhau. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.